Tú Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, những ngày vừa qua thì chúng ta đã được theo dõi những diễn biến vô cùng gây cấn và hấp dẫn của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Tập truyện vừa rồi thì Tùng và cảnh sát đã miệt mài tìm kiếm Tú Uyên nhưng đều vô ích và không có tin tức gì của cô cả. Liệu rằng những hy vọng của Tùng có vô nghĩa? Liệu Tú Uyên có thể trở về bên anh hay không? Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện này. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị để đón xem những diễn biến hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tùng hiểu chứ, một người bình thường sao có thể chịu đựng nổi những điều đó. Bất chợt anh nhớ đến bố mẹ Uyên, hai người sẽ như thế nào để biết tin này đây? Chắc chắn bố mẹ sẽ tìm đến anh sau khi không liên lạc được với cô. Cứ vài ngày Uyên lại gọi về nhà một lần cơ mà. Và tới lúc đó, anh cũng chẳng thể nào giấu được nữa. Trái tim anh có ngàn lần gào thét rằng Uyên sẽ không sao. Nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xảy ra. Vì chưa hết thời hạn một tháng đi Hàn Quốc, nên công việc ở tập đoàn vẫn được Bá Tùng điều khiển từ xa. Mọi việc vẫn vận hành theo guồng quay được vạch ra từ trước đó. Bá Tùng chờ mẹ Tùng kinh xong, cùng với bà ăn sáng, rồi lặng lẽ lái xe ra biển. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng thêm 2 cây số nữa, phòng trường hợp Uyên bị cuốn ra xa. Những người thợ lặn, thuyền cứu hộ vẫn miệt mài làm việc. Mặt biển bao la rộng lớn như đang nuốt dần hy vọng của những con người tham gia cứu hộ cứu nạn. Một người vừa lên bờ, thấy Tùng thì gật đầu chào và nói: "Không khả quan lắm, chúng tôi đã rà rất kỹ trong phạm vi cho phép, không thể xa hơn được nữa. Nếu thấy đã thấy rồi, bởi vì xuống nước từ sáng qua cơ mà. Nhưng mà chưa hết hy vọng, ta vẫn phải cứ tìm kiếm." Bá Tùng gật đầu: "Cảm ơn các anh. Tôi không tin là cô ấy không trở về nữa." Vừa lúc đó anh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. "Alo à?" Phía bên kia là một giọng nói trầm ấm. "Ông Bá Tùng, chúng tôi gọi cho ông từ phòng điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố C. Hiện nay cô Hoàng Tú Uyên là vợ chưa cưới của ông đang bị mất tích. Mọi thông tin liên quan đến cô ấy cần được làm rõ, mong ông phối hợp cùng với chúng tôi điều tra." Bá Tùng nói nhanh: "Vâng, tôi vừa về sáng nay và sẽ làm theo những gì các anh yêu cầu, miễn là tìm được vợ tôi." Anh nói xong thì dặn dò mấy người thợ lặn, động viên họ tích cực tìm kiếm, rồi lái xe đến trụ sở cảnh sát thành phố. Bên cảnh sát muốn Tùng cho họ kiểm tra nơi ở của Uyên. Anh cùng với hai đồng chí cảnh sát tới khu trọ của bác An. Thấy xe của Bá Tùng dừng ngoài ngõ, bác An vừa đi chợ về, lật đật chạy thẳng vào trong phòng Uyên mà không kịp qua nhà. "Tùng, con về rồi hả? Sao rồi con?" Bá Tùng gật đầu chào bác rồi nói: "Dạ con mới về, chưa có tin tức gì của Uyên cả bác ạ. Cảnh sát vẫn đang tích cực tìm kiếm." Anh nói xong thì cùng với hai đồng chí cảnh sát mở cửa phòng trọ của Uyên, vào trong căn phòng với biết bao kỷ niệm, vẫn còn đây tiếng nói, tiếng cười trong trẻo của cô. Bóng dáng nhỏ bé của cô, cả những cử chỉ đáng yêu, những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm thật chặt, tất cả như vẫn còn đây. Vậy mà bóng dáng Uyên đâu chẳng thấy nữa. Hai đồng chí cảnh sát xem xét căn phòng trọ nhỏ, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, rất kỹ càng để xem một manh mối gì không. Nhưng mà hầu như mọi thứ đều được sắp xếp rất cẩn thận, như cô đang ở đây. Họ vừa ra tới cổng thì bố mẹ Uyên sau khi nghe bác An chạy về thông báo, cũng vội vàng chạy sang. "Đồng chí cảnh sát đã tìm thấy con gái của tôi chưa?" Một đồng chí lắc đầu đáp: "Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức, các bác cứ bình tĩnh, cháu tin là mọi chuyện sẽ ổn." Ông ba đỡ lấy vợ mình, cảm ơn đồng chí cảnh sát rồi ngồi im lặng. Thấy bóng Bá Tùng đang đóng cửa, bà Thủy nói: "Tùng, con mới về sao? Bây giờ bố mẹ muốn ở lại phòng trọ của Uyên có được không? Để chờ nó về." Tùng lắc đầu: "Không được đâu bố mẹ à. Bây giờ cảnh sát người ta đang điều tra, bố mẹ ở bên Bắc An vừa rộng rãi mà khuây khỏa hơn. Hoặc là con chở bố mẹ về ở với bố mẹ con nhé. Bởi vì khi chưa tìm ra Uyên thì mọi thứ liên quan đến em cần để nguyên vị trí như ban đầu. Ông bà nói. Ừ, thôi bố mẹ ở lại chỗ bà An nghe ngóng cũng được, chứ sang bên đó lại phiền ông bà bên ấy. Tùng lắc đầu. Không sao đâu ạ, chúng ta là người nhà, dù chuyện gì đi chăng nữa thì cả đời này con vẫn chỉ có một người vợ duy nhất là Uyên thôi. Bố con hôm qua tới giờ cũng theo đội tìm kiếm, mới về nghỉ sáng nay. Bà Thủy cầm lấy tay Tùng. Con cố gắng tìm ra Uyên nha con, bố mẹ chỉ có một mình nó thôi. Tùng ôm lấy bà. Mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm được em. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi, cứ chờ tin tốt của con. Có tin gì con sẽ báo ngay. Ông bà nằng nặc đòi đi theo. Nhưng mà Tùng nhất quyết không cho đi, bởi vì anh sợ có những chuyện ông không thể chịu nổi. Giả lại mẹ của Uyên không được bình tĩnh, một mình bác An, sợ không lo nổi cho bà. Nên anh đã khuyên ông ở nhà chờ tin. Vợ chồng bà Thủy cũng không biết làm sao. Cả đêm qua họ không ngủ được, chỉ chờ một tin báo tốt lành. Bá Tùng cũng không dám kể mọi chuyện cụ thể, bởi vì với hai người, anh nghĩ họ không chịu đựng nổi khi nghe về những gì Tú Uyên đã phải trải qua. Anh vừa rời khỏi dãy trọ, định tiếp tục ra biển chờ đợi, thì chợt nghe điện thoại vang lên, là ông Trọng. Dạ con nghe đây bố. Ông Trọng nói rất nhanh. Cảnh sát vừa nhận được thông tin từ người dân chạy về một chiếc xe máy bị đốt còn trơ mỗi khung xe. Họ nghi ngờ đây là chiếc xe của Uyên, con tới ngay nhé. Sau khi nghe ông Trọng báo địa điểm, Tùng lái xe về phía đó, một làng chài gian biển. Theo người dân nơi đây, sáng nay hai người đi vào bìa rừng tìm củi thì bỗng nghe một mùi khét lẹt, nên tò mò lại xem. Họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy một khung xe đã cháy, mặc dù mọi thứ có vẻ như đã diễn ra khá lâu, nhưng mùi khét vẫn bốc lên. Kể đến đó, người dân chài kia nhớ lại rằng hôm qua đã nghe một tiếng nổ rất lớn rồi im bặt. Một lúc sau, họ còn nghe những tiếng bụp bụp. Họ nghĩ đâu đó đang tập trận hay rà mìn gì đó nên không để tâm. Sáng nay, nhìn thấy hình ảnh này, họ đoán tiếng nổ đó phát ra từ bụi rậm, chỗ chiếc xe bị đốt. Chiếc xe chỉ còn trơ mỗi khung xe, những cây lau sậy xung quanh cũng cháy xém theo. Thế nên họ vội vã báo công an địa phương. Vừa hay, công an nơi đây cũng đã tiếp nhận vụ án của Uyên do cảnh sát thành phố phát đi. Và hôm qua đến nay, thợ lặn tìm kiếm ở khu vực cách đó một quãng, nên các đồng chí đã báo ngay cho cảnh sát thành phố C để họ xem xét. Chiếc xe của bá Tùng phanh gấp, kéo theo một âm thanh chát chúa. Anh nhanh chóng rải bước lại đám đông khi cảnh sát đã ngang khu vực. Ông Trọng thấy con trai tới liền nói. Đây chắc chắn là khung xe Vision. Khả năng cao là xe của Tú Uyên. Tiếng nổ có thể cũng từ đây mà phát ra. Ánh mắt tình anh của bá Tùng dán chặt vào chiếc khung xe trơ trọi, đầu óc nghĩ tới cảnh cô vui mừng xiết bao khi đón chiếc xe này về. Công sức lao động của cô cùng với tình yêu của anh đong đầy trong mắt cô khi nhìn sản phẩm mình mua được bằng chính những đồng lương do mình làm ra. Nếu như Uyên nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn cô sẽ buồn lắm. Đồng chí Phú chào Tùng rồi nói. Cậu có nhận ra điều gì đó không? Tùng gật đầu. Xe Vision thì cái nào cũng giống nhau, nhưng mà tôi chỉ cảm thấy đây là xe của vợ tôi. Dĩ nhiên, điều tra không thể dựa vào cảm nhận. Có thể cho tôi lại gần một chút được không? Đồng chí Phố chấp nhận. Tùng bước qua dây của cảnh sát vào trong. Anh đi một vòng khá xa, chiếc xe trong khu vực phong tỏa, nơi những đồng chí cảnh sát đang tìm kiếm kỹ xem còn sót lại gì không. Chợt chân của anh giẫm phải một vật gì cương cứng, linh tính được một điều gì đó. Bá Tùng liền cúi xuống, anh thấy một vật lẫn trong cát. Tùng gạt lớp cát bên trên, hiện ra trước mặt là tấm căn cước công dân đã bị cháy xém. Có thể tấm căn cước công dân này bay ra trước khi Tùng xăng phát nổ, vì nó được cất cẩn thận trong cốp. Dù bị xém nhưng mà khuôn mặt trên tấm căn cước đó, có chết đi sống lại Tùng cũng không bao giờ quên được. Cái tên được ghi trên tấm căn cước là cả một bầu trời thương nhớ đối với anh. Cái tên ở trong tim và trí óc của anh không sao quên được, Hoàng Tú Uyên. Thấy điệu bộ sững người của Tùng khi tìm được vật gì đó, Đồng chí Phú tiến lại. Cậu nhìn thấy điều gì đó sao? Tùng ngước đôi mắt đã hoen đỏ nhìn đồng chí cảnh sát. Đây đúng là xe của vợ tôi, căn cứ công dân của cô ấy đây. Có lẽ nó bị văng ra khi chúng ném xe vào đây để đốt. Tùng vừa nói vừa đưa chiếc căn cước công dân cho đồng chí Phú. Người cảnh sát cau mày nhìn cô gái trong tấm ảnh rồi nói. Vậy là chúng ném một người ở một nơi, thủ tiêu xe ở một nơi để đánh lạc hướng điều tra. Người chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm ấy nhìn ra mặt biển mênh mông sóng vỗ, đôi mắt nheo lại, miệng lẩm bẩm. Kẻ này đã thuê cả một hệ thống người để hành động. Phía trên đường có người đẩy ngã, phía dưới có người kiểm tra xem đã chết hẳn hay chưa. Nếu còn sống thì chúng tiêu diệt đến cùng mới thôi. Tiêu hủy tất cả không để lại một dấu vết gì hết. Kẻ này phải có mối thâm thù gì với Tú Uyên. Bá Tùng cũng căng thẳng không kém. Theo những mối quan hệ mà anh biết thì Uyên luôn sống hòa nhã với tất cả mọi người. Cô đâu có gây sự với ai, đến cãi giả còn không có thì lấy đâu ra thâm thù. Nhưng Tùng nghĩ, biết đâu sự thanh khiết cũng là một điều làm bùng lên ngọn lửa ghen ăn tức ở của những kẻ khác thì sao? Đầu óc Tùng lóe lên những suy nghĩ khác với sự tìm kiếm mấy hôm nay. Uyên bé nhỏ của anh có thể đi đâu khi người ta đã xô cô xuống vực rồi ném cô ra biển chứ? Uyên không có nhiều bạn bè, lại chẳng có kẻ thù. Trước kia bên Campuchia thoát về đây, cũng là mọi người cùng nhau chạy về, có mâu thuẫn gì đâu. Từ Campuchia, cô còn bơi được về Việt Nam, không lẽ cô lại bị hại trên chính vùng biển mà cô rất yêu quý sao? Anh quay sang nói với đồng chí Phú. Tú Uyên không ghét ai cả, không có kẻ thù, nhưng mà có một người ghét cô ấy. Đồng chí chỉ huy lóe lên những tia hy vọng trong đôi mắt đầy kinh nghiệm kia. Chúng ta đi dạo một chút nhé. Hai người đàn ông cùng dạo trên bãi biển. Bá Tùng kể cho Phú nghe những suy nghĩ của mình. Câu cuối cùng trong lời kể anh nói. Tôi biết cô ta không tử tế, nhưng để làm ra những việc như thế này thì điều đó không còn nằm trong lĩnh vực tử tế hay không nữa, mà là sự tàn nhẫn, nằm ngoài mọi phạm vi đạo đức của con người. Việc của chúng ta bây giờ vẫn là phải tìm ra Uyên. Đồng chí Phú vỗ vai Tùng và nói. Tôi rất hiểu cảm giác của anh. Tôi cũng hiểu tình cảm anh dành cho cô Uyên. Nhưng mà nếu cái chúng ta tìm được sau mấy ngày trên biển không như ta mong muốn, tôi cũng mong anh đủ bình tĩnh để cùng chúng tôi tìm ra kẻ đã hại cô ấy. Bá Tùng gật đầu. Được, miễn là các anh đừng dừng việc tìm kiếm lúc này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khi chưa tìm được Uyên, tôi không dừng lại đâu. Đồng chí Phú cũng gật đầu. Chúng tôi cũng sẽ không dừng lại, anh cứ yên tâm đi. Công tác khám nghiệm hiện trường đã xong. Chiếc xe đó chắc chắn là xe của Uyên, chỉ là biển nước mênh mông, không biết Uyên đang ở nơi đâu. Tùng không rời khỏi bờ biển, anh đi lang thang trên bãi cát. Ánh mắt chợt dừng lại ở một tiệm nhỏ bán đồ lưu niệm. Giọng nói trong veo của cô vẫn văng vẳng bên tai anh như một sự hồi tưởng về quá khứ. Cô muốn đến vùng biển để nhặt nhiều giỏ ốc, mua cả những giỏ ốc lớn để nghe được tiếng gió biển, tiếng sóng biển mỗi ngày. Bá Tùng bước vào tiệm nhỏ, ánh mắt ngây ngốc, nhìn những giỏ ốc to nhỏ khác nhau, đủ loại màu sắc rồi nói với người bán hàng. Tôi muốn mua tất cả những mẫu giỏ ốc này. Cô bán hàng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi đi hỏi lại. Anh nói sao cơ? Mua tất cả mẫu giỏ ốc ở đây sao? Tùng gật đầu đáp. Vâng, phiền cô chia ra mỗi loại một túi, cho dễ phân biệt. Người bán hàng gật đầu rồi cẩn thận nhặt những giỏ ốc cho vào trong từng túi nhỏ. Tùng cầm một giỏ ốc lớn đưa lên tay. Tiếng gió biển vi vu khiến anh mường tượng ra chính cô đang liêm diêm mắt lắng nghe âm thanh ấy cùng với mình. Ra khỏi quầy lưu niệm, Bá Tùng tiếp tục đi dọc bờ biển, cần tĩnh tâm để suy nghĩ. Mò kim đáy bể như thế này chỉ mất thời gian và công sức của mọi người mà thôi. Trong khi đó, tại ngôi nhà của Tam, hôm qua tới giờ cô bóp say sưa tập viết trong hai cuốn vở mà mẹ mua cho. Cậu bé cũng rất kỳ lạ, không hiểu sao hai ngày nay bố mẹ không đi làm, chỉ xem phim, ăn uống rồi lên phòng nghỉ ngơi. Sau cái lần đau đầu trước của bố mẹ, bố không biết hai người đã khỏe hẳn chưa, cũng chẳng dám hỏi, không dám lên tầng 2 nữa. Trưa nay không thấy mẹ Hương xuống nấu cơm, bụng bé đã sôi ồng ọc. Bốp đánh liều đi lên tầng 2, rón rén từng bậc thang. Còn mấy bậc thang nữa mới đến phòng bố mẹ. Bốp chợt nghe tiếng trò chuyện của hai người, dù cả hai không nói to. Có lẽ bởi vì căn nhà này tĩnh mịch quá, và bởi tâm trí của bốp khi ở đây luôn trong trạng thái cảnh giác, nên dù một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ cũng khiến cho cô cậu lưu tâm. Còn những bốn bậc thang nữa, câu nói to nhỏ của bố mẹ vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai bốp. Sao hôm đó không mua hàng nhiều một chút? Mẹ Hương hỏi, rồi nghe tiếng bố Tam vang lên. Hết hàng. Lúc đó lại còn phải đi mua mấy đồ dớ dẫn cho thằng nhãi ranh kia còn gì. Mẹ Hương lại nói. Nó là con của em, anh đừng có gọi như thế. Anh chả bảo yêu thương em thì thương cả nó còn gì. Tam nhếch môi. Đúng là ôm rơm nặng bụng. Lúc đó để con bé kia nuôi, rồi lâu lâu ném cho nó ít tiền, gọi là có trách nhiệm. Như thế có phải hơn không? Tự nhiên ôm về đây làm gì cho dướng díu. Bước chân của bố khựng lại khi nghe mẹ nói khẽ. Nhưng mà giờ con Uyên, nó có còn nữa đâu mà chăm. Không khéo nó vào bụng cá rồi cũng nên. Giọng bố Tam dằng dẳng. Thì vẫn còn có mụ già kia. Mẹ Hương giọng đầy lo lắng. Nhưng mà nghe đâu nhà thằng người yêu nó thế lực lắm, có khi nào... Tiếng bố Tam cười gằn. Nếu từ hôm qua tới giờ chơi dơi ngoài biển thì đi vào bụng cá mà đòi người, tối nay chắc chắn chúng ta phải ra quán 3S gặp lão béo hoặc là con ả kia. Mời thêm đi. Giọng mẹ Hương nho nhỏ. Nhưng mà ở quán ba, lỡ họ phát hiện ra thì sao? Nhà thằng kia giàu lắm, giả lại lỡ con ả thuê mình, nó không chịu ra mặt thì đi về à? Giọng bố vang lên. Nó phải gặp, nếu không thì anh sẽ dọa cho nó bung bét tất cả. Nó nổi tiếng chứ mình chỉ là dân thường sợ cái quái gì. Bây giờ cảnh sát đang xoắn cả lên, chả làm được gì đâu. Mẹ Hương nói. Thôi thôi, ở nhà cho yên chuyện đi, họ sợ đến là bóc lịch cả lũ đấy. Bố Tam chợt nghiêm lại. Thằng Tam này chẳng có gì phải sợ hết. Mọi thứ được giải quyết kín kẽ rồi, bớt lo chuyện linh tinh đi. Quán ba lộn xộn, nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Bây giờ bọn cớm đang lo lắng mỏ ngoài biển, sợ cái quái gì? Hai tay bốp như ù đi. Chẳng phải họ đang nói đến mẹ Uyên sao? Họ đã làm gì mẹ Uyên của bố Tùng? Sao lại có vào bụng cá? Rồi bốp rùng mình khi nghĩ đến cảnh hôm qua, gọi cho mẹ mãi không được. Giờ phải báo với bố Tùng mới được. Nhưng mà lúc này bốp phân vân, không biết tiếp tục đi lên hay đi xuống. Nếu cô cậu đi lên hỏi cho chắc thì sẽ bị mắng, bởi vì bố mẹ vốn không ưa gì mẹ Uyên. Thế nên bốp luống cuống đi xuống thì nghe một giọng nói gọi giật lại. Bốp, vào đây. Sao bố Tam lại biết mình đang đứng đây? Bốp đứng cách cửa phòng tầng 4 bậc thang. Cô cậu bất giác ngước nhìn chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình như một lời tố giác. Bốp lại nhẹ nhàng đi lên và gõ cửa rồi bước vào. Mẹ đang ngồi trên giường, còn bố đang ngồi dưới sàn. Điếu xì gà vẫn còn trên tay. Mùi khói khiến cho bốp buồn nôn, nhưng không dám nói. Bé cúi đầu. Dạ, bố gọi con. Tình Tam nhìn bốp qua làn khói. Lên đây làm gì? Sao rón ra rón rén như thế? Nghe trộm sao? Bốp lắc đầu. Dạ không, con đói quá nên con đi lên hỏi mẹ khi nào có đồ ăn thôi. Tam trừng mắt. Sao không lên hẳn lại đứng lưng chừng ở cầu thang như thế kìa? Bốp liếc nhanh mẹ mình trên giường rồi nói. Bởi vì con không nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, con sợ bố mẹ đang nghĩ nên không dám lên. Tình Tam đưa ánh mắt tinh xảo nhìn bốp. Mày có chắc là không nghe thấy gì? Bốp gật đầu chắc nịch. Dạ con chắc, bởi vì con không nghe thấy gì nên con mới định đi xuống. Tam mở điện thoại, nhìn lại camera một lần nữa. Quả là thằng bé đang đứng loay hoay chỗ đó, chứ chưa hề đi lên sát phòng. Tắt máy, Tam liếc bốp, giọng đe dọa. Liệu cái miệng mày đấy, không thì tao cho con mẹ mày thăng thiên bây giờ. Hương nhìn Tam, giọng trách móc. Cái anh này cứ ăn nói linh tinh. Thằng bé nó ở trong nhà cả ngày, trong máy cũng chỉ có số điện thoại của em với anh, thì làm được gì mà dọa nó. Tam liếc nhìn Hương. Cứ dặn trước như thế đã, lỡ nó thoát là mệt đấy. Tự nhiên ôm theo làm gì cho rách việc. Hương nhìn sang Bốp. Con đói hả? Để mẹ xuống nấu đồ ăn cho. Cô cậu khẽ dạ rồi ra khỏi phòng chờ mẹ nấu cơm. Tối hôm đó khoảng 7 giờ, Bốp thấy bố mẹ ra khỏi phòng rồi đi ra cửa. Con ở nhà nhé, bố mẹ đi làm một lát sẽ về ngay. Quen rồi nên cô Bốp cứ dạ một tiếng và ngồi xem tivi. Khi chắc chắn rằng bố mẹ đã đi xa, Bốp liếc nhìn những chiếc camera trong nhà. Làm sao để gọi điện cho bố Tùng đây? Loay hoay một lát, Bốp nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào trong túi quần và xoa xoa bụng rồi đi vào nhà vệ sinh. Hồi hộp bấm số điện thoại của bố Tùng. Trong lúc đó, Tùng có hẹn với Gia Kim và mấy người bạn đến quán bar để bàn bạc. Chivas cũng muốn gọi cho Tùng tới để kéo anh ra khỏi sự căng thẳng sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả. Bá Tùng đến khá sớm, mới hơn 7 giờ một chút. Đang ngồi trong một góc nhâm nhi ly rượu thì anh ngạc nhiên khi thấy vợ chồng lão Tam. Chúng lại đấy làm gì nhỉ? Có vẻ như hai cả đó khá vội. Không để ý đến Tùng nên vẫn trò chuyện. Chúng ta hẹn ông đạo diễn mấy giờ? Hương nhìn đồng hồ và nói. Còn 20 phút nữa mình đến sớm quá. Tam liếc Hương. Dòi thêm tiền, mà ăn người chứ đùa đâu. Đầu óc Tùng như nổ ầm thêm một cái. Tiền, mà ăn người. Anh cố gắng lắng nghe nhưng nơi này quá ồn ào và hai người kia cũng không nói đề tài đó nữa. Đúng lúc, điện thoại của Tùng reo lên, một số lạ nhưng không phải của cảnh sát. Đang tập trung theo dõi câu chuyện của hai kẻ ngồi sau lưng mình nên Tùng tắt máy bận rồi anh đi vào căn phòng VIP quen thuộc của mấy anh em. Nhấc máy gọi cho một người, phía bên kia lập tức nghe máy. Bơ, con gọi cho bác có chuyện gì? Tùng nói nhanh. Bác Minh Nhật, bác có thể cho con mượn chiếc máy nghe trộm mini và một flycam nhỏ được không? Loại như robot đấy. Khoảng 15 phút nữa, con cần tại quán 3S. Phía bên kia, ông Cao Minh Nhật không cần hỏi lý do, bởi vì ông hiểu khi bá Tùng nói như vậy, nghĩa là đang cần rất gấp. 5 phút nữa bác sẽ gửi tới đó. Ông trùm công nghệ thông tin, Cao Minh Nhật tắt máy. Bá Tùng liền gọi ngay cho Gia Kim và Vương Thành cùng tới gặp. Chỉ 5 phút sau, tất cả đang ngồi ở một chiếc bàn không xa, nơi Hương và Tam đang đợi vị đạo diễn nào đó. Khiêm nói. Chắc là đạo diễn Tạ Quang. Hắn ta hay tới đây để dè dãn mấy cô gái mới lớn, hứa cho đóng vai chính này nọ, có khối cô có tham vọng, kiểu muốn ăn mà không thích học, không thích làm, muốn một bước lên mây đã mất đời con gái trong tay gã. Hắn cũng thuộc loại quan hệ rộng nên vài lần bị làm ầm lên đòi kiện cáo, nhưng rồi cũng im bặt cả. Bị nhắc nhở nhiều rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Lời Khiêm vừa dứt, Thành để ý đến một thân hình phốt pháp bước vào. Ánh mắt tì hí nhìn xung quanh và tiếng Tam vang lên. Ông Quang, ở đây. Tùng đưa mắt cho Thành. Anh chàng cao lớn này đã thay bộ trang phục bồi bàn liền đứng dậy, cầm theo cuốn menu, chờ gã béo ngồi yên vị rồi bắt đầu tiến đến. Chưa kịp hỏi gì thì anh nghe lão Quang hỏi hai vợ chồng Tam. Vào phòng VIP chứ nhỉ? Tam gật đầu, cả ba đi vào phòng VIP số 2, Thành cũng lẻo đẻo theo sau. Anh chờ cánh cửa đóng lại mới nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi tiếng mời vào vang lên, Thành liền bưng ba ly nước, cẩn thận đặt lên bàn và hỏi. Xin hỏi quý khách dùng gì? Ông Tạ Quang nói. Chúng tôi cũng chỉ ngồi một lát thôi, cho một chai vang và một đĩa trái cây. Anh chàng bồi bàn điển trai cúi đầu khẽ dân dạ một tiếng, một tay vẫn cầm khay nước và tay kia nhanh chóng đính chiếc máy nghe trộm mini xuống dưới. Đã vậy anh còn có lòng tốt hỏi các vị khách. Quý khách có thấy nhiệt độ trong phòng đã ổn chưa ạ? Có cần tăng hay giảm gì không? Ba người cùng nhìn về phía chiếc điều hòa mà Thành chỉ. Còn anh chàng ranh mảnh đó móc con robot bé xíu từ trong quần và thả nhẹ xuống sàn. Con robot nhận mệnh lệnh ngay lập tức lăn nhẹ vào góc phòng khi ông khách béo luồn lắc đầu. Cảm ơn cậu, không cần đâu. Thành xin phép ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, anh chàng lẩm bẩm. Tao mà điều tra ra chúng mày làm gì vợ bá Tùng, thì xác định tứ mã phanh thầy, ngồi đó mà tin tướng. Xong xuôi, anh chàng đưa những gì được yêu cầu vào phòng VIP số 2, rồi nhàn nhã bước sang phòng VIP số 1. cùng với bác Nhật và hai chiến hữu theo dõi màn hình máy tính do Flycam báo về và nghe cuộc trò chuyện của ba kẻ kia từ thiết bị nghe trộm. Hai phút sau, căn phòng này còn có sự xuất hiện của đồng chí Hoàng Phú. Ở phòng VIP số 2, Tạ Quang hất hàm hỏi. Tỷ đã nhận đủ rồi, sao còn đòi nữa? Chả phải hai người đã nhận 50% trước khi ném con đó ra biển và 50% còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Tam lắc đầu. Tôi thấy giá đó bèo quá. Tôi được biết gia đình nhà chồng tương lai của ta là chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Quá giàu có, tiền không thiếu. Giờ mà họ tìm ra chúng tôi thì sao đây? Ông đạo diễn bật cười thành tiếng. Tìm ra kiểu gì khi xe đã cháy và người đã thành mồi cho cá. Tất cả chúng ta im lặng thì ai tìm ra được chứ? Tam nói. Biết đâu đấy, lần này có cả Tây Phú chỉ huy. Nó không thuộc dạng dừa đâu. Lỡ sớ lại không còn đường về quê mẹ. Tôi giết người đấy. Ông Tạ Quang lắc đầu. Các người chỉ vô tình thấy một cái bọc vải và ném nó xuống biển thôi. Có làm gì đâu mà giết. Ai biết được trong dọc vải đó có gì? Không lẽ họ bắt các người về tội làm ô nhiễm môi trường sao? Hương nói giọng run run. Nhưng mà khi rơi xuống, cô ta vẫn còn sống. Quang nhún vai. Ai làm chứng là nó đang sống? Tóm lại, từng ấy là đủ cho hai người chơi thuốc thoải mái. Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Để đường cho người ta sống với. Tam gằn giọng. Mày đừng có dở quẻ. Công an đang điều tra. Nếu tao ngứa miệng mà khai một tiếng thì bao nhiêu chuyện bùng bét hết cả. Mày và cả cô ta. Mà sao cô ta không ra mặt? Mày là đầy tớ của nó sao? Lão Quang trợn mắt. Một mình tao là đủ rồi. Cô ấy bận. Mấy người ngậm miệng lại cả đi. Tam gật đầu. Được. Vậy thì sáng mai cả cái nước Việt Nam này sẽ biết đạo diễn Tạ Quang cùng với tình nhân đã âm mưu giết hại vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Ok. Lão Tà đứng dậy nói với Hương. Ta về thôi em. Tam nói rồi đưa ánh mắt ranh mảnh nhìn Hương. Cô ta cũng đứng dậy. Họ vừa đi được hai bước thì Lão Quang lại gọi. Khoan đã. Bây giờ chúng mày muốn bao nhiêu? Nhưng mà tao nói trước, bọn mày phải cam kết lần này là lần cuối. Từ bây giờ, coi như chúng ta không quen biết nữa. Được chứ? Tam quay lại nhìn Lão Quang. Ngay từ đầu ông đừng có làm chúng tôi mất hứng, có phải hơn không? Mất thời gian quá. Chúng tôi chỉ cần một khoản như lần trước. Đổi lại ông và cô tình nhân cứ ăn chơi sùng sớn. Chúng tôi sẽ không phiền đến hai người nữa. Lão Quang trợn mắt. Mày điên sao? Là tiền tỷ chứ không phải dăm ba đồng bạc lẻ đâu. Tao đâu có sản xuất ra tiền. Chúng mày lấy thêm từng ấy nữa thì còn gì mà ăn với tiêu. Tam thở dài. Tùy ông thôi. Một là đưa tiền và chúng tôi im lặng vĩnh viễn. Hai là hậu quả ông biết rồi đấy. Lão Quang nói. Chờ một chút, tao gọi điện đã. Lão vừa nói vừa bấm cuộc gọi video. Phía bên kia vội vàng nghe máy. Gì vậy anh yêu? Em ngán ngẩm muốn mệt chết đi được. Con trai chúng ta hành em ghê quá. Mới sửa mũi lại ngán thế này. Giọng ông đạo diễn cưng đựng. Thôi anh thương, chịu khó một chút. Anh có mang bầu thay em được đâu. Ngoan nha, anh đang giải quyết công việc cho em đây. Bây giờ bọn kia đòi số tiền như lần trước đấy. Trên màn hình Trà My hiện lên với khuôn mặt khác lạ. Chiếc mũi cao mới được chỉnh sửa. Mặt cô ta đang nhăn nhó kêu mệt. Bỗng chuyển sang sắc thái giận dữ. Cái gì cơ? Từng ấy nữa, đào mỏ sao? Không được. Tam vẫn khoanh tay đứng chờ. Hắn còn cố nhìn vào điện thoại, vẫy vẫy tay chào Trà My. Ông Quang nói. Nó bảo không đưa thì sẽ tung hết ra, lúc đó thì mất hết. Bây giờ anh sẽ bắt chúng làm cam kết rằng đây là lần giao dịch cuối cùng. Giọng Trà My nhõng nhẽo. Nhưng mà thế thì còn tiền đâu để lo cho em và con trai nữa chứ. Hai tiếng còn trai khiến Lão Quang bị kích thích. Lão liền cười. Em cứ yên tâm đi, anh lo được hết. Quyết định như thế nhé, để còn bảo toàn cho chúng ta nữa. Tắt máy, Lão Quang nhìn sang Tam. Bây giờ tao sẽ chuyển khoản tiền, và đây là lần cuối cùng. Từ giờ phút này trở đi, tao và hai đứa bọn mày xem như không quen biết. Nếu cớm có sợ gáy, xem như không liên quan. Ok. Tam gật đầu. Thằng Tam này không nói hai lời, chỉ nhận tiền đúng một lần này nữa rồi biến mất. Chúng ta sẽ thành người xa lạ. Chỉ mấy phút sau, Tì đã được chuyển khoản vào máy của Tam. Gái nhìn máy, sáng lên rồi cười. Ông đạo diễn giữ lời đấy. Lão Quang cũng giơ điện thoại lên. Những gì diễn ra đã được tao ghi âm và quay video lại cả. Nếu như hai lời chết thì cùng chết chung. Lão Tam gật đầu. Tôi nói rồi, quân tử nhất ngôn. Ở phòng VIP số 1, Bá Tùng hai tay nắm chặt. Những đường gân xanh nổi lên thành đám. Những kẻ đó muốn hại chết cô. Ngồi bên cạnh anh, Thành nghiến răng. Mẹ kiếp, anh để em săn bầm mấy đứa đó ra. Loại này không phải loại người. Chúng không thể tồn tại trong xã hội loài người được. Bá Tùng hít một hơi để ổn định hô hấp rồi nói. Khoan đã. Cả buổi nói chuyện chúng không hề nhắc đến tên Hoàng Tú Uy. Có nói đến vợ tương lai của chủ tịch Trương Thị, nhưng mà không nói rõ tên. Chúng ta không thể khẳng định chúng đã hại cô ấy. Tất cả chúng ta đều hiểu, không ai khác ngoài chúng đã làm việc đó. Nhưng muốn bắt cọp thì phải có chứng cứ rõ ràng. Đồng chí Phú gật đầu. Bá Tùng nói đúng, bây giờ manh động là hỏng hết. Giả lại Trà My mới là chủ mưu nhưng lại chưa xuất hiện. Gia Khiêm nói. Bây giờ cứ đi theo Lão Quang là tìm ra con ả ngay. Trái tim Bá Tùng co thắt dữ dội. Bởi vì anh, tất cả là do anh khiến cho cô ra nông nỗi này. Nếu không vì Uyên yêu anh, nếu Uyên không phải là người phụ nữ của Bá Tùng, thì giờ đây cô vẫn trong trẻo hồn nhiên, ngày ngày làm bạn với những bông hoa, đêm đêm đi dạy cho những học trò nhỏ. Uyên à, nếu không tìm được em để cả đời này bù đắp, thì Bá Tùng này sẽ khép chặt trái tim lại vĩnh viễn. Chẳng ai có thể thay thế được em, chẳng ai trở thành Hoàng Tú Uyên thứ hai nữa. Trong khi ở phòng VIP số 2, bà kẻ kia vẫn nói chuyện cam kết, thì bên này, điện thoại Bá Tùng lại vang lên. Là số máy ban nãy, lần này anh nghĩ chắc ai đó có việc cần, bởi vì số này gọi tới mấy lần. Alo? Phía bên kia cô bốp, nói nhanh. Bố Tùng ơi, bốp đây. Bá Tùng nhìn màn hình, Hương và gã Tam chuẩn bị ra khỏi phòng. Đồng chí Phú vừa gọi điện thoại, điều động lực lượng theo dõi. Anh nói. Bốp, con đang ở đâu? Chúng đã làm gì con? Bốp giọng rưng rưng. Bố ơi, bố không sao, bố nhớ bố mẹ thôi. Nhưng mà có phải họ làm gì mẹ Uyên không? Sáng nay con nghe họ nói, họ hết hàng gì đó, rồi sẽ tới quán bar để đòi tiền. Họ nói gì mẹ xuống biển cho cá ăn rồi. Thằng bé nói đến đó thì khóc nức nở. Tùng đưa mắt nhìn bốn người trước mặt đang chăm chú theo dõi cuộc điện thoại của anh. Anh nói nhanh. Bốp, con có biết địa chỉ nhà không? Bốp lắc đầu. Con không biết, hôm đó đi đường tối lắm mà con không có chìa khóa ra ngoài, ở đây con sợ quá. Sóng điện thoại chập chờn rồi tắt. Bá Tùng nói. Có lẽ thằng bé phải vào một nơi kín đáo để gọi điện thoại. Anh Phú, tôi cần cứu bốp ra khỏi đó. Tôi sợ khi đến đường cùng, chúng sẽ làm hại thằng bé. Bá Tùng cố gắng gọi lại cho bốp, nhưng máy bận. Anh lại nghĩ chắc bé gọi cho mình. Cùng lúc nên tắt điện thoại chờ xem. Mấy giây sau, quả là bốp gọi lại. Bá Tùng hỏi nhanh. Bốp, con thấy nhà đó có cửa sau, hoặc đại loại là một lối thoát ra ngoài không? Con cố gắng tìm đi, rồi xung quanh nhà đó có những gì con biết không? Bốp nói. À, con nhớ rồi, có cửa sau, đúng rồi, cửa này con có trèo được. Nhưng ở đây nhiều camera lắm, chỗ này chỉ có nhà, đi xa xa mới có biển bố à. Gia Khiêm nói. Vậy thì đó là nhà của gã Tam, chúng ta sẽ đến đó trước. Đằng nào bọn này cũng đang cần thuốc, lên cơn, kiểu gì cũng phải đi tìm mua thuốc đã. Đồng chí Phú gật đầu. Được, vậy các anh chờ phía anh Dũng hiệp sĩ để cứu bé bố. Chúng tôi sẽ chia thành hai nhánh, một theo Lão Quang và một theo Tam. Ông Nhật nói. Tôi nghĩ cứ theo dõi và tóm vợ chồng Tam về tội mua bán ma túy đã, rồi cho chúng hội nhập với nhau sau. Bá Tùng nói vào điện thoại. Bốp à, con cứ bình tĩnh trèo qua cửa đó và chạy đi. Con xem có lùm cây nào hay cái gì có thể nấp vào được thì con nhớ giữ điện thoại, bố sẽ đón con, đừng sợ. Bốp khóc. Bố ơi, có phải con không được gặp mẹ Uyên nữa không? Tùng nén lòng mình lại. Không đâu con, mẹ không sao hết. Con nhớ giữ điện thoại để bố nghe. Biết chưa? Bố khẽ dạ rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Chiếc điện thoại được bỏ trong túi quần và kéo xét lại cẩn thận. Cậu bé giờ đi một vòng quanh phòng khách, rồi theo lối cửa sau, đi tới cánh cổng cao quá đầu mình. Bốp lấy ghế trèo lên, rồi bám cổng trèo ra ngoài. Đúng lúc đó, ba người ở phòng VIP số 2 vừa rời khỏi. Các chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục chia làm hai nhánh bám theo. Bá Tụng cùng với Gia Khiêm, Vương Thành và bác Minh Nhật gọi thêm chú Dũng hiệp sĩ đi theo hướng ngoại thành tiến về phía căn nhà của Lão Tam. Chú Dũng cũng đã từng đến đây. Nhưng mà không khó để tìm nhà của Lão. Họ chỉ sợ Tam về và manh động nên mới đưa thêm người như thế. Từ một lùm cây, Bá Tụng nhìn thấy căn nhà yên ắng lạ lùng. Đúng như bốp nói, hệ thống camera giăng khắp từ ngoài ngõ, những chiếc đèn nháy màu đỏ đang sáng trong đêm, từ những chiếc mắt thần được Tam gắn khắp nơi. Bá Tụng bấm điện thoại, cô bốp vội nghe. Bố ơi, con ra ngoài rồi, con đang đứng ở sau bức tường của nhà bên cạnh, có một cây to bố à. Tùng phóng xe lao tới địa điểm đó, thằng bé đứng co ro. Nhìn thấy xe của Tùng nhưng không dám ra, chờ bóng dáng cao lớn của anh bước xuống mới chạy ào ra ngoài. Bố ơi! Đúng lúc đó trên xe của Tam, hắn bất ngờ bật màn hình camera rồi gằn giọng. Mẹ kiếp, thằng nhãi thoát rồi! Hương nhìn màn hình thấy bố leo lên xe của Tùng liền nói giọng buồn bã. Họ đưa con của em đi rồi sao? Tam gằn giọng. Biến mẹ nó đi cho rảnh nợ. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn phanh gấp, khiến Hương ngã dùi về phía sau. Cái gì thế? Tam trừng mắt nhìn Hương. Chết mẹ rồi. Sao thằng đó biết mà tới tìm thằng nhãi ranh kia được chứ? Không khéo sáng nay nó nghe được gì đó, nó báo cảnh sát thì chết cả lũ. Cô đã thấy cô ngu khi đưa theo nó chưa? Nếu vì cô mà cả đôi bị tóm, thì tao cho cả nhà mày chết theo. Vừa nói, Lão Tam vừa túm cổ Hương lắc liên tục, khiến cô ta đỏ mặt, tía tai, không thể thở nổi. Khoan, khoan, thả ra! Đến khi Tam thả ra, chiếc cổ trắng ngần của Hương đã in hình những ngón tay, hô hấp cô ta trở nên khó khăn. Hương vừa thở vừa nói. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không để ý nhiều đến như thế đâu. Anh cứ yên tâm đi. Lão Tam trợn ngược mắt lên. Nó khôn như ranh. Nó bảo không nhớ số điện thoại, sao có thể gọi thằng kia đến? Nhà lắp camera khắp nơi, nó gọi lúc nào không biết. Rồi hắn ra lại camera, hình ảnh bốp xoa xoa bụng chạy vào nhà vệ sinh, mãi không thấy ra, khiến cho Tam nghi ngờ. Thằng chó ranh, nó vào nhà vệ sinh lâu như thế, chắc chắn đi gọi điện cầu cứu. Vậy thì không thể nói là nó không nghe thấy gì được. Không khéo cảnh sát đã dây cả nhà rồi, tốt nhất không nên về lúc này. Đúng lúc đó điện thoại của Tam reo lên. Hắn nói nhanh, giọng bực dọc. Alo, tao đang đến. Cứ chuẩn bị hàng đi. Tối nay tao xách qua biên giới luôn, khỏi lằng nhằng, không cần dời sáng hôm khác nữa. Tam vừa tắt máy, Hương hỏi luôn. Vậy chúng ta đi luôn sao anh? Em còn chưa chuẩn bị gì cả, còn thằng bé nữa. Tam hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bây giờ không đi, chờ đến khi cảnh sát nó gô cổ lại, nó cùi ra bao nhiêu tội thì cơ hội bóc lịch cũng không có nữa đâu. Cảnh sát Việt Nam nhạy bén lắm, bao nhiêu vụ tưởng chìm xuống rồi họ còn bới lên được, huống hồ con bé đó là vợ của chủ tịch Trương Thị. Hương giận cố dớt giác tình hình khi nghĩ đến bốp. Nhưng mà chúng ta chỉ là được họ thuê, hai kẻ kia mới là kẻ chủ mưu cơ mà. Với lại cô bốp, em... Tam vừa lái xe vừa nói. Nếu như mày muốn, tao sẽ cho mày xuống xe ngay bây giờ để mày tìm về với con mày. Nhưng mày nên nhớ, khi cảnh sát nó tóm cổ mày lại, con mày lại trở thành kẻ cù bất cù bơ, chứ quý báo gì đó. Bây giờ mạng không lo giữ, lại đi giữ thằng nhãi ranh ấy. Không có tao, mày nuôi được nó không? Hay là để nó đến trại thăm nuôi mày? Đồ ngu, thằng kia vừa giàu vừa có thế lực, ở với nó chả sướng hơn sao, và chúng ta sẽ thoải mái hơn để lo việc của mình. Đúng là ông trời có mắt. Để thằng Tùng đến cứu nhãi ranh, để chúng ta biết không nên trở về đó. Nếu không, lát mò về sẽ bị úp sọt ngay. Hương bần thần suy nghĩ. Tam nói không sai. Ngày trước nhờ bà An chăm bốp, định bụng sẽ làm ăn tử tế, gom góp tiền đến đón con. Dù cha của nó có khốn nạn đến mấy thì bốp vẫn là đứa trẻ ngoan. Nhưng mà rồi một lần cùng với bạn bè trong công ty liên hoan, Hương lọt vào mắt Tam. Sau những câu gạ gẫm làm quen rồi an ủi động viên, Hương chợt nhận ra rằng đằng sau vẻ dữ tợn ấy, Tam cũng là một người biết quan tâm. Nhất là khi nghe Hương kể về mối tình trước đây của mình, Tam không xa lánh mà vẫn tỏ ra hiểu Hương, hứa sẽ lo cho cô bốp. Cuộc sống của Hương thay đổi từ khi có Tam, thế nên Hương luôn tin Tam, anh ta nói gì cũng nghe theo. Và cuối cùng đời cô lại rẽ ngang như thế. Những tưởng sẽ đón bốp và sống một cuộc đời an yên, bình lặng để lo cho con, thì Hương lại chọn một lối đi sai để không dừng lại được nữa. Và dĩ nhiên, lối đi ấy, Hương không có con. Nhưng cô ta phải chấp nhận, bởi nếu quay lại thì cái mạng cô ta cũng không giữ nổi, chứ chưa nói gì đến chuyện khác. Bốp à, mẹ xin lỗi. Trong khi đó, trên xe của bá Tùng, bốp ôm chặt lấy anh không rời. Bá Tùng cảm nhận được sự run rẩy của thằng bé, anh dỗ dỗ dai. Con bình tĩnh đi, không sao hết, có bố đây. Bốp ngước nhìn anh. Bố ơi, có phải hồi gì mẹ Uyên xuống biển cho cá ăn không? Câu nói ngây thơ của thằng bé khiến trái tim bá Tùng như bị ai đó đâm đi đâm lại nhiều nhát. Anh ôm chặt lấy bốp. Không đâu, hôm nay mẹ bận cho nên bố đến đón con thôi. Bốp lại nói. Vậy bố gọi điện thoại cho mẹ đi, con muốn nhìn thấy mẹ. Tùng lại dỗ về cô cậu. À, ngày hôm nay mẹ mệt cho nên đang được bác sĩ kiểm tra. Bốp ngoan, ngày mai mẹ sẽ về nhé. Bốp nhìn ra ngoài màn đêm. Ở bệnh viện cũng có thể gọi điện mà bố. Tùng áp chặt cậu bé vào lòng mình. Ừ, nhưng mà khuya rồi, để mẹ nghỉ rồi mai bố sẽ đưa con về. Với mẹ có chịu không? Bây giờ con về với ông bà nhé. Bá Tùng nói với Gia Kim đang ngồi ghế lái. Về biệt thự của bố mẹ anh, để thằng bé ở đó sẽ yên tâm hơn, nó sẽ được an toàn. Xe lao vuốt trong màn đêm hướng về phía thành phố C sầm uất, dừng lại trong sân biệt thự của ông Trọng. Ông bà đã được báo trước nên đứng đợi sẵn. Cô bốp bước ra lễ phép chào. Cháu chào ông bà. Bà Linh ôm chặt lấy thằng bé. Tội nghiệp, cô bốp ở đây với ông bà nha. Bốp vẫn hồn nhiên. Bà ơi, bố nói mẹ Uyên bị ốm, ngày mai mới trở về à bà. Bà Linh gật đầu bảo. Ừ, bốp ngoan, ngày mai mẹ Uyên sẽ về. Ông Trọng và bà Linh chuẩn bị cháo cho bốp. Nhìn thằng bé ăn ngon lành, ai cũng xót xa. Chắc nó nhịn đói từ tối tới giờ. Tuổi ăn tuổi lớn mà mới xa Uyên một thời gian đã gầy còm. Tùng dỗ dành cô bốp ở nhà với ông bà, rồi cùng với mấy anh em tiếp tục chuyển đến khu chung cư, nơi ở của Trà My. Tốp xe cảnh sát đi theo Tam giữ một khoảng cách vừa đủ để hắn không phát hiện ra, và căn bản là hắn ta không nghĩ rằng mình đang bị theo dõi. Hắn không hề đề phòng chuyện này. Tam chỉ nghĩ đơn giản là bốp liên lạc được với bá Tùng đến đón mà thôi. Địa điểm giao dịch của chúng ở một bãi biển vắng. Lý do Tam chọn dùng này bởi hiện nay đường dây buôn bán ma túy đang bị truy lùng ráo riết ở khu vực biên giới. Lần này cảnh sát sẽ cất một mẹ lưới lớn. Thế nên chả dại gì mà chọn dùng rừng núi để giao hàng. Chẳng lẽ chịu làm mồi cho cảnh sát và bộ đội biên phòng sao? Tam không chỉ là một tên nghiện mà để có tiền phục vụ cho nàng tiên đâu. Hắn đã làm đủ thứ, từ việc tăng giá rượu trong quán bar đến việc vận chuyển ma túy lẻ. Nhưng mà Tam luôn làm việc rất kín kẽ, không kéo theo đàn em hay bất kỳ ai. Hắn chỉ đi và giao dịch một mình để tránh phiền phức. Đây là lần đầu tiên hắn mang theo Hương. Từ khi quen Hương, đi giao dịch, Tam cũng chỉ đi một mình mà thôi. Chiếc xe rẽ vào con đường đá cuội rồi dừng lại trước một bãi biển vắng ngắt. Đây là nơi diễn ra nhiều vụ đuối nước, nên từ lâu vốn không có người đến. Chỗ này cách địa điểm chúng ném Uyên mấy cây số, và thợ lặn cũng từng tìm kiếm đến đây trong ngày đầu tiên. Tam quan sát rất kỹ, rồi Hương cũng xuống xe. Trong vai trò hai người đi dạo biển, hắn bấm điện thoại và nói ngắn gọn. Ở đâu? Phía bên kia đọc địa điểm và nói nhận biết. Tam cầm tay Hương tiếp tục đi dạo. phía xa có một đôi nam nữ đi tới. Trên tay cô gái cầm một chiếc cói nhỏ xinh xắn. Khi bốn người ngang hàng với nhau, họ vẫn tỏ ra không quen biết. Tâm nhìn biển và nói: đủ chưa? Bên kia cũng vừa nhìn ra bầu trời đầy sao và trả lời: đủ hàng. Tâm đi sát người phụ nữ cầm chiếc túi nhỏ, mắt liếc vào trong, nhanh tay lấy ra một tép và đưa lên mũi ngửi. Hắn vừa gật gật đầu và rút điện thoại ra để chuẩn bị chuyển tiền thì một âm thanh lớn vang lên: tất cả đứng yên, đưa tay ra sau đầu. Các người đã bị bắt vì tội vận chuyển và tàn trữ trái phép chất ma túy. Hai kẻ trân trân mắt nhìn sang Tam, hắn lại nhìn sang Hương. Mẹ kiếp, đúng là sai lầm. Những bóng đen mặc áo chống đạn lập tức ùa ra, bốn kẻ bị bao vây ở giữa. Một tên gằn giọng: mẹ nó, bọn chó. Tam chợt rút dao ra kề cổ Hương. Nếu bọn mày tới đây, tao sẽ giết nó. Khôn hồn thì để tao an toàn ra khỏi đây. Hương tái mặt. Anh à, anh, sao lại? Tam trợn mắt lên. Mày câm miệng, tất cả là tại thằng nhãi đó. Chính nó đã nghe được câu chuyện sáng nay và đẩy tao đến đường cùng. Hương lắc đầu. Không, không phải đâu. Lưỡi dao chạm vào cổ cô ta. Lúc này đầu óc Hương chỉ là hình ảnh của Bốp. Cô ta đã bán rẻ cả tình mẫu tử, bán rẻ cả nhân cách để chọn lấy một gã nghiện ngập, làm mọi thứ vì hắn. Giờ đây trong giây phút muốn thoát thân, hắn sẵn sàng thủ tiêu cả cô. Đây chắc là cái giá mà Hương phải trả cho những lựa chọn sai lầm của mình. Trong lúc những tưởng Tam đang lấy chính đồng bọn của mình làm con tin thì Bá Tùng và đồng chí Phú bước tới. Tùng nói: nực cười, thương yêu nhau lắm bây giờ quay ra cắn nhau. Cô ta và mày đều là tội phạm, có phải là người có quyền tự do nữa đâu mà đưa ra uy hiếp. Mày thích thì cứ giết cô ta đi, làm đi. Những lời nói sắc lạnh của Bá Tùng khiến Tam dừng lại. Hắn chỉ biết Tùng đã đưa được Bốp đi, chứ không hề biết sau khi đã sắp đặt mọi thứ, anh để Gia Kim và Vương Thành ở lại cùng với tốt cảnh sát theo dõi chung cư. Anh và bác Minh Nhật cùng tới chỗ hỗ trợ Hoàng Phố, và trong lúc Tam lưỡng lự thì Phố đã nổ súng. Viên đạn ghim vào cánh tay của gã Tam, hắn rú lên một tiếng rồi buông vũ khí. Cùng lúc đó, đồng loạt các chiến sĩ lao vào khống chế bốn kẻ đang đứng ngờ ngác trên bãi biển. Lúc được giải đi, Hương dừng lại nhìn Tùng. Xin anh hãy chăm sóc Bốp, tôi là kẻ vô ơn, là người mẹ bạc nghĩa, một người mẹ không đáng làm mẹ. Tôi có lỗi với nó, với anh. Bá Tùng lặng lẽ gật đầu và nhìn ra biển, bởi nếu mở miệng lúc này, anh chỉ sợ mình sẽ nói những gì không tử tế với kẻ đã hại người phụ nữ của anh. Nhưng giờ chưa phải lúc nói ra những lời ấy, bởi uyên của anh quá thánh thiện, kẻ hại cô ấy sẽ phải trả giá, một cái giá đắt hơn cả những lời chửi rủa. Tiếng súng vang lên đã làm kinh động cả vùng biển yên bình. Những kẻ ác đã bị chụp tay bởi chiếc cổng số 8 lạnh lẽo. Tiếng hú còi xe cảnh sát đưa chúng quay trở về thành phố C náo nhiệt. Trong một biệt thự tĩnh mịch và đẹp đẽ cách biển không quá xa. Ở một căn phòng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, một cô gái giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngơ ngác nhìn không gian lạ lẫm. Một người đàn ông có đôi mắt trầm buồn thấy cử động của cô gái xinh đẹp, vội vã bước tới. Cô gái, cô tỉnh rồi sao? Ngoại truyện 1, hồi tỉnh. Cô gái nghe tiếng của người đàn ông thì đưa mắt to tròn như thiên thần liếc sang phía đó, nhưng rồi đôi mắt ấy lại cụp xuống, vẻ buồn bã xen lẫn lo sợ khiến cô gái xinh đẹp không nói năng gì cả. Người đàn ông vội vàng lên tiếng. Nếu cô còn mệt thì đừng nói gì cả, tôi không phải người xấu đâu, tôi không hại cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Mọi sự im lặng được duy trì, người đó lại nói. Tôi tên là Nguyễn Cảnh Khang, là chủ nhân của căn nhà này, cũng là người đưa cô về đây. Cô gái gật đầu nói rất nhỏ. Cảm ơn anh. Xem chừng cô ấy còn quá nhiều vấn đề khó hiểu, Khang nói. Tôi không biết cô có thù oán gì với họ, nhưng mà hôm ấy nếu tôi không đưa cô lên, thì giờ cô đang nằm trong bụng cá rồi đó. Trông cô hiền lành thế này, làm gì mà chúng ác độc với cô như thế? Hiện tại cô đang bó chân phải do bị gãy, lưng cô còn bị rạn xương nữa. Chắc chắn trước khi ném cô xuống biển, chúng đã khiến cho cô thề thảm. Chứ làm gì có chuyện ném ra biển mà cô xây xát khắp người, còn gãy cả chân, rạn cả xương lưng chứ. Thấy người nằm im trên giường, Cảnh Khang lại hỏi, cô có nhớ tên mình là gì không đấy? Cô gái lại lắc đầu, khàn thở dài. Bởi vì tôi nghĩ người như cô chắc chưa nên lộ diện, nên hôm đó có mời một bác sĩ đáng tin cậy của tôi đến thăm khám cho cô. Cô cứ yên tâm đi, sẽ không có ai tìm ra cô nếu như cô chưa muốn họ tìm. Còn đồ trên người cô là cô giúp việc thay, tôi không biết gì đâu. Nãy giờ ngoài lời cảm ơn thì cô gái chưa nói gì hết. Khang hiểu, anh cảm giác như độ tin cậy của cô dành cho mình chưa đủ, nên cô ấy im lặng là đúng thôi. Cũng có thể những điều diễn ra với cô ấy quá khủng khiếp, đến mức cô ấy không thể nhớ ra mọi chuyện nữa và quên luôn cả mình là ai. Khang nghĩ đôi khi quên đi những gì không đáng nhớ cũng là một cái hay. Cảnh Khang gọi người giúp việc vào dặn dò chăm sóc cho cô gái vừa tỉnh dậy, rồi anh rời đi. Trong lúc đó, khi nghe tin nhóm của lão Tam bị bắt, tổ cảnh sát còn lại ở chung cư bắt đầu hành động, xác định được căn hộ Trà My đang sống, Khiêm và Thành cùng với mấy người cảnh sát đến gõ cửa. Tiếng lão đạo diễn nói vọng ra bên ngoài. Ai đấy? Vương Thành lên tiếng. Đạo diễn Tạ Quang, tôi là nhà biên kịch có dự án phim cần gặp ông. Hôm qua tôi có gọi cho trợ lý của ông, không biết ông đã biết chưa? Lão Quang quan sát kỹ mắt Thần rồi mới mở cửa. Vương Thành bước vào. Chào đạo diễn. Rồi anh đưa ánh mắt liếc nhìn Trà My đang ngồi dắt dẹo ăn trái cây trên ghế, bàn tay nắm chặt muốn ném mã từ tầng cao nhất xuống mới hả dạ. Nhưng anh kìm lại khi nghe tiếng Gia Khiêm nãy giờ đứng sát mép tường cùng với hai đồng chí khác. Đạo diễn Tạ Quang, lâu ngày gì? Thấy Khiêm, Quang có vẻ mất bình tĩnh, miệng lắp bắp. Ông Gia Khiêm, tôi lâu nay có làm gì ở quán 3S đâu chứ? Khiêm bật cười. Sao thế? Có tật giật mình sao? Làm gì hay không thì ông tự biết chứ. Có cần tôi nhắc lại không? Tạ Quang lắc đầu. Tôi có đến đó, nhưng mà chỉ để bàn công việc thôi. Vương Thành trợn mắt. Mẹ kiếp, mày thì có việc chó gì ngoài hại người chứ? Quang càng lính quính. Hại, tôi có hại ai đâu chứ? Tiếng Trà My vang lên. Ai thế chồng? Mời người ta vào nhà đi chứ. Quang còn chưa kịp trả lời thì ông ta ngờ ngợ nhìn Vương Thành quen quen. Đúng lúc đó, Gia Khiêm lách người bước vào bên trong. Cô em, lâu ngày quá nhỉ? Nhìn thấy Gia Khiêm, người đầu tiên Trà My nghĩ tới chính là Bá Tùng. Cặp anh em họ này quá nổi tiếng, ai cũng biết. Gia Khiêm đến đây, không lẽ đã lộ ra chuyện gì sao? Không được. Không thể để họ nhận ra sự lo sợ trong lòng được. Trà My gật đầu cười. Ồ, anh Gia Khiêm, hôm nay lại rảnh rỗi đến chơi với em sao? Khiêm ngồi xuống ghế, chân dắt chéo. Không rảnh, nhưng mà anh đến đây để lột mặt nạ em ra đấy. Trà My càng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mặt nạ nào cơ? Em đang có bầu, trông người khó ở, anh tự trọng chút đi. Gia Khiêm ngã người ra ghế. Tự trọng nghĩa là gì? Là xấu tính quá, người ta không thèm yêu nổi, rồi ném vợ chưa cưới của người ta xuống vực chưa chán, còn kéo ra biển dìm xuống sao? Trà My tái mét mặt, cảm thấy cơ thể run rẩy. Không lẽ thằng Tam bị bắt rồi? Nó mới nhận tiền lúc nãy cơ mà. Vào trong phòng VIP nói chuyện hẳn hoi, không thể lộ được. Cô ta trừng ra bộ mặt vô tội. Anh nói gì em không hiểu chứ? Trong khi đó, từ chỗ ngờ ngợ quen, ông Quang dần dần nhận ra Vương Thành. Cậu là bồi bàn đúng không? Bởi vì Vương Thành không còn mặc bộ đồ bồi bàn nữa, nên Quang nhìn mãi mới ra. Thành cười. À, lúc đó là tôi diễn thôi. Ông thấy có đạt không chứ? Bây giờ ông làm việc với hai anh này nhé. Lão Quang nhìn về phía tay Thành chỉ, đó là hai chàng trai trẻ mặc thường phục đứng cạnh Thành. Họ là... Thành nói. Ông sẽ biết ngay thôi. Lúc này một vị cảnh sát đưa ra một tờ giấy có in dòng chữ to tướng, lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi đọc những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, đồng chí cảnh sát nói rành rõ. ông Tạ Quang và cô Ngô Trà My, hai người bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc mất tích của cô Hoàng Tú Uyên, đề nghị hai người theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ. Trà My tái mét mặt. Tôi đang mang bầu. Tôi không biết gì hết. Ông Quang cũng nói. Cô ấy đang mang thai thật đấy. Pháp luật Việt Nam không bắt người có thai ngồi tù chứ. Gia Khiêm cười ha hả. Ồ, ai đã truy cứu gì đâu. Sao biết có tội mà lo ngồi tù? Giả sử hai người có tội thật, thì nhà tù nào chứa cho nổi? Lên sau hỏa mở đi. Nói xong, ông chủ quán bà S cùng ra xe với Vương Thành. Trà My và Tạ Quang lên xe cảnh sát. Tiếng còi lại hú vang trong màn đêm, để lại sau lưng những bàn tay chỉ trỏ và những lời bàn tán xôn xao. Hai đoàn xe cảnh sát hội tụ tại sân trụ sở cảnh sát thành phố C. Bốn kẻ được đưa xuống, nhìn nhau thoáng chốc, chúng trao cho nhau ánh mắt ngỡ ngàng. Trương Bá Tùng bình thản bước theo các chiến sĩ cảnh sát, trong lòng chỉ cầu mong những gì suy đoán từ mấy hôm nay là không chính xác, rằng Uyên của anh chẳng bị ném xuống vực hay dìm ra biển, có thể họ giấu Uyên ở nơi nào đó thôi chẳng hạn. Chỉ cần tìm ra cô, chỉ cần cô bình an thì đến lúc đó, những kẻ đã làm tổn thương cô gái bé nhỏ của anh sẽ không thể yên nổi với Trương Bá Tùng. Anh lặng lẽ nhìn qua cửa kính của Tam và Hương, viết bản tường trình về việc vận chuyển ma túy, trong khi Quang và Trà My được đưa đi hỏi cùng. Đoạn video quán bà được đưa ra làm bằng chứng, dù nó chưa đủ thuyết phục 100%. Vương Thành lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, nhìn thấy cái mụ người mẫu ổng ẻo kìa là muốn ném nó luôn cho rồi. Bá Tùng nén tiếng thở dài. Vậy thì nhẹ nhàng quá anh ạ. Một kẻ muốn diễn trong cuộc đời này thì phải để vai diễn cuối cùng của nó hoàn hảo hơn một chút. Gia Khiêm nhếch môi. Theo pháp luật Việt Nam thì án tử sẽ là tiêm thuốc độc. Nhưng mà với những kẻ này, tiêm cho nó sang thế giới bên kia chỉ là một giấc ngủ dài, xem ra chúng không được ném trải đầu đớn. Trong hai phòng hỏi cung, Quang và Trà My dĩ nhiên chối tội rằng mình không liên quan gì đến việc mất tích của Tú Uyên. Trà My mỉm cười với đồng chí Phú. Tôi là một người mẫu chân chính, một người làm nghệ thuật chân chính, tôi không bao giờ dính dáng đến những việc thất đức đó. Phú cười mỉa mai. Người mẫu nhanh quên quá, chân chính là đi ăn trộm tiền sao? Cô xem đoạn video này đi. Dĩ nhiên là trong cuộc điện thoại mà lão Quang gọi cho Trà My từ trong phòng VIP, không thể nói lên được tội ác mà chúng đã đày đọa Tú Uyên. Nhưng phần video trước đã nhắc đến chiếc xe bị đốt và người làm bị mồi cho cá khiến Trà My cứng họng. Mấy giây sau, cô ta lắp bắp. Nhưng mà sao có thể khẳng định đó là xe của Hoàng Tú Uyên? Phú lại cười. Căn cước công dân bay ra từ xe là của cô Hoàng Tú Uyên. Anh đặt tấm căn cước công dân trước mặt Trà My, cô ả tái mặt rồi lúng ta lúng túng. Biết đâu, cô ta đánh rơi nó thì sao? Các người, đừng có ép cung. Phú trợn mắt. Ai ép cung cô? Chúng tôi chưa dùng bất cứ một hành động nào động tới cơ thể cô hay là áp bức tinh thần cô. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cho Trương Bá Tùng vào đây thì đảm bảo mặt của cô không còn máu đâu. Lúc đó mới biết ai bị ép cung. Trà My cúi gằm mặt xuống, đang tận hưởng cuộc sống thiên đường trong giai bồ nhí của Tà Quang. Vì phải ngồi đây quả như tiếng sét đánh ngang, mọi dự định của cô ta tan như bong bóng xà phòng. Còn khi đã chết, cô ta và lão Quang chỉ có án tử thôi. Pháp luật và dư luận Việt Nam không bao giờ dung thứ cho tội giết người được cả. Và Trương Bá Tùng cùng ước mơ đường hoàng bước vào nhà họ Trương, làm vợ chủ tịch Trương Thị sau khi Hoàng Tú Uyên biến mất vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện được với Trà My. Không lẽ chịu thua sao? Không được, không thể nhận tội được. Trà My ngước nhìn Phú. Tôi không biết gì hết. Trước đó tôi tới thẩm mỹ viện để nâng mũi. Giấy tờ của thẩm mỹ viện vẫn còn đó. Rồi sau đó tôi ở nhà dưỡng thai. Tôi hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm. Phía ngoài qua màn hình, chứng kiến những câu trả lời của Trà My, Trương Bá Tùng nghiến răng. Mày sửa mũi chứ có sửa miệng đâu. Thuê người hại vợ tao là cái miệng mày nói ra. Ngồi bên cạnh, Gia Khiêm nói. Em nghĩ nó không chạy thoát được đâu. Căn bản ngay từ đầu cảnh sát đã vào cuộc. Nếu không, cho chú Dũng tóm nó về dọa một lúc thì chắc khai rồi. Vương Thành bực dọc. Loại này nói nhiều không có ích. bắn bỏ hết đi, cho khỏe, sống chật đất. Bá Tùng liếc Thành. Nữ có quốc pháp. Kim nói có ý đúng, bởi vì Mỹ Lan đã báo cảnh sát, phải để họ điều tra tuần tự. Anh tưởng em không nóng ruột sao? Nhưng mà em cố kiềm chế, chắc là lúc ở bãi biển em sẽ ném con ngã kia xuống biển thôi. Trong phòng hỏi cung, Trà My lúc này liên tục ôm đầu kêu chóng mặt, nôn ọe khó thở, bởi vì cô ta đang mang thai. Đàm Phú thở hắt ra một tiếng rồi nói: Tạ Quan đã nhận tội, bây giờ cô có làm gì cũng không thoát được lưới pháp luật đâu. Đêm nay tôi cho cô tận hưởng một chút thảnh thơi, hoặc tự sám hối ở phòng tạm giam. Trà My bỗng rú lên kinh sợ. Không, tôi không giết người, tôi là người mẫu chân chính, tôi sắp đóng phim. Bộ phim của tôi ra rạp sẽ thu lợi nhuận rất lớn, tôi sắp làm Verdes, tôi là người nổi tiếng. Các người điên hết rồi, tôi không làm gì hết, tôi không có tội. Phú nói vào bộ đàm. Giải cô ta đi. Hai đồng chí cảnh sát từ bên ngoài bước vào, chụp chiếc vòng số 8 vào tay My. Cô ta lẩm bẩm: Tôi không giết người, không giết người. Ra đến cửa, ngang qua ba chàng trai ngồi đó, mắt cô ta sáng rỡ lên. Anh Bá Tùng, anh tin em đúng không? Em không làm gì ai hết, em không giết người, không giết người đâu. Anh sẽ yêu em, sẽ cưới em đúng không Bá Tùng? Vương Thành quát lên. Này, nếu như mày điên hẳn thì vào bệnh viện tâm thần đi. Còn nếu giả điên thì vào nhà đá mà diễn, tao đầy ngứa mắt rồi đấy. Bá Tùng nhìn xoáy vào Trà My, rồi anh cúi xuống gần mặt ả hơn và nói: Cô cứ từ từ mà đi, chứ điên nhanh quá, khéo sốc mà chết đi. Cảnh sát đưa cô ta đi. Tùng quay sang Phú. Gã quan kia nhận tội nhanh như vậy sao? Phú cười lên. À, tôi còn chưa gặp đồng chí hỏi cùng bên ấy, mới dọa một câu mà cô ta đã rú lên như thế. Cả mấy chàng trai cười lên ha hả, rồi cùng đi sang phòng hỏi cùng bên cạnh xem kết quả. Quý vị thân mến, Tú Quỳnh vừa gửi đến cho quý vị tập 9 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Vậy là bộ truyện này cũng đã đi đến hồi kết thúc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này, sẽ được phát sóng trong tập phát sóng ngày mai vào lúc 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.